Chương 1807, lanh mắt ngọc thạch lão tổ. Nếu là lần này đại chiến, có thể bắt được bạch hổ kẻ này, ta nhân tộc cũng coi như là thật to tăng bộ mặt. Bích thủy đạo nhân bàn tay duỗi một cái, băng phách tự trên đất bay ra, rơi vào rồi trong lòng bàn tay, một đôi mắt cẩn thận nhìn hư không, chỉ lo bị người đánh trộm. Như vậy hỗn loạn chiến trường, một khi bị người đánh trộm, đúng là chuyện rất đáng sợ. Cái kia bích thủy đạo nhân đi tới gần, một đôi mắt nhìn bạch hổ, gõ gõ bạch hổ đầu. Bạch hổ làm sao coi như là phụ thân ngươi là hổ thần, làm sao ngươi cũng không phải hổ thần, ngươi chảnh cái gì túm. Bích thủy đạo nhân giơ lên trong tay băng phách, liền muốn đập xuống. Vèo. Bảo chuột lóe lên một cái đi tới phụ cận, ở hàn băng trên trượt, tầm nhìn hạn hẹp hướng về bích thủy đạo nhân bắn tới. Tầm nhìn hạn hẹp, cũng không phải thật chỉ có một tờ ơ cờ, mà là bên trong chiến trường này, thần thông uy năng bị áp xúc tới cực điểm, hầu như gần như bằng không. Muốn chết. Bích thủy đạo nhân trong tay băng phách trực tiếp vung ra. Đo nở cái kia bảo chuột va cha mở đi, doa được bảo chuột trong nháy mắt ở trên không bỏ dở ở động tác, một đôi mắt nhìn Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy đạo nhân, sau đó từng đạo ánh sáng màu tử kim lấp lóe, chỉ thấy cái kia bảo chuột lại từ châu ngé to nho, biến thành một tòa to bằng gian phòng. Chít chít chi. Sóng âm che ngập bầu trời, Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy đạo nhân trong nháy mắt choáng váng đầu mắt tuyến, cái kia bảo chuột một cái tay bắt trong dây lát hướng về Bích Thủy đạo nhân nghiền ép mà tới. Bá. Bích thủy đạo nhân giơ trong tay lên băng phách, đã thấy tầng tầng hàn băng lượn lờ, theo tay bắt lan tràn đi, muốn đóng kết bảo chuột, chỉ thấy bảo chuột thân thể chấn động, vô thượng chân thân vận chuyển, cứng rắn đem trên người hàn băng cho đập vỡ tan. Mắt thấy không làm gì được bích thủy đạo nhân, bảo chuột chuyển qua đầu hướng về Mục Thanh Trúc đi. Ầm. Mục Thanh Trúc trong tay trụ trượng sử ở trong đất, vô số cây cần tự trong đất rũa ra, đem cái kia bảo chuột tứ chi khóa lại. Vèo. Bảo chuột hóa thành lưu quang, tránh được sợi rễ phong tỏa. Hướng về Mục Thanh Trúc bắn tới, thề phải đem Mục Thanh Trúc cho đánh thành thịt nát. Vèo. Sau một khắc Mục Thanh Trúc trong tay Thanh Trúc trượng lớn lên, biến thành một cây Thanh Trúc, chắn chính mình trước người, cái kia bảo chuột không để ý lắm, muốn trực tiếp đem này Thanh Trúc trượng đánh nát, chỉ là ai biết cả người đụng lên, chỉ thấy cái kia Thanh Trúc bên trong vô số mịt mở tiên thiên phủ văn lưu chuyển, bảo chuột trong nháy mắt bị này Thanh Trúc trượng cho bắn ra ngoài. Cách cách. Vô số điện quang lấp lóe, bảo chuột vô thượng chân thân trạng thái trong nháy mắt bị phá công. Biến thành trâu nghẽ lớn nhỏ con chuột, trong mắt mang theo tròn váng. Hôm nay đụng tới hai biến thái, ta nói ngươi xong chưa a, cũng chưa hảo ta một người, nhưng là không chống nổi bảo chuột chuyển qua đầu nhìn cái kia bạch hổ. Vù, vù, vù. Đóng băng pho tượng chấn động, Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy đạo nhân đều là biến sắc, không được, kẻ này lại muốn đột phá. Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy đạo nhân thấy vậy muốn ngăn cản, chỉ thấy một bên bảo chuột lần thứ hai biến thành to bằng gian phòng. Trong nháy mắt hướng về kia Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy đạo nhân vồ tới, ba người tu sĩ ở giữa sân đánh thành một đoàn, bảo chuột thân là chuẩn vô thượng cường giả, tự nhiên chiếm cứ món hời lớn, cái kia Mục Thanh Trúc tiên thiên thanh trúc đúng là lợi hại, nhưng mấu chốt là trước mắt nhiều như vậy vô thượng cường giả, hắn nào dám không cố kỵ triển khai. Thân thông a, quay đầu lại nếu như bị người theo dõi làm sao bây giờ, dù sao Ngọc Độc Tú đúng là dẫm vào vết xe đổ, nghe người ta nói Thái Bình giáo tổ đối với cái kia rượu ngọc bàn đảo cũng lên tâm. Cái kia Mục Thanh Trúc con mắt lưu chuyển, chỉ là vẫn duy trì lư cờ tự ba ho về, tuyệt đối không dám triển khai đại thần thông. Cái kia Bích Thủy đạo nhân băng phách tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt với chuẩn vô thượng cường giả, cũng chính là giữ cho không bị bại, còn nói tiến công, đừng suy nghĩ. Ầm. Song phương dây dưa một phút, sau một khắc đã thấy hàn băng tung tóe, trong thiên địa cành kim chi khí sôi trào, giải khai Thái Nguyên giáo tổ phong tỏa, trong nháy mắt đi tới giữa trường, hướng về kia bạch hổ mỗi một cọng lông, mỗi một tấc da thịt tan mòn đi. Đem bạch hổ biến thành một vị màu bạch kim kim loại tượng đáp. Thành. Hổ thân nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay buông xuống, trong tay chống trận lần thứ hai đắt đỏ, phóng lên trời. Giống. Bạch hổ gầm lên giận dữ, đang muốn nổi giận, đại triển thần uy, chỉ thấy Bích Thủy đạo nhân trong tay băng phách rời khỏi tay, trong nháy mắt rơi vào cái kia bạch hổ trên người. Giang giác. Giang giác. Xoạt xoạt. Tiếng rít gào im bặt đi, cái kia bạch hổ phảng phất là bị bóp cổ con vịt giống như vậy. Trong nháy mắt dừng lại kêu to, trong mắt lóe ra một vẻ bất ức, lại lần thứ hai bị băng phong ở đã thấy cái kia bạch hổ trên trán, rơi xuống một khối hình lục giác lăng hình dịch thấu trong suốt thủy tinh này tản ra vô cùng hàn khí, chỗ đi qua, nhìn kỹ bạch hổ trên người tầng băng, cái kia bạch hổ không ngừng phát lực muốn đập vỡ tan đóng băng, nhưng mỗi một lần cái kia tầng băng hơi có vết rách. Trong nháy mắt sẽ ở phía trên mới lưu chuyển ra một luồng hơi lạnh bù đắp, trong nháy mắt chấn áp lại. Đi mau. Bích Thủy đạo nhân vô dưới chân đạo hải thú, đi tới Mục Thanh Trúc phía sau, ta đã trấn áp bạch hổ, này bảo chuột liền nhờ vào ngươi. Mục Thanh Trúc gật gật đầu, không thành vấn đề, chỉ là một con chuột tinh thôi, nhìn ta thủ đoạn. Một thanh trúc trước người thanh trúc hóa thành gậy trống, bị cầm trong tay, một đôi mắt nhìn trong hư không bảo chuột, con chuột tinh, bây giờ thắng bại đã rõ ràng, ta nếu là ngươi, ta liền bé ngoan tối lui. Các ngươi nhân tộc liền sẽ ỷ vào pháp bảo lực lượng, có bản lĩnh cùng ta đao thật thật thương tư nở dê làm một hồi bảo chuột khinh thường nói. Quên đi bảo chuột, này hai cái kỳ lạ các ngươi không phải là đối thủ, nghĩ biện pháp đem bạch hổ mang về đi. Hồ thần mở miệng, ván này mãng hoang mặc dù thua, thế nhưng bạch hổ đột phá chân thân, cũng coi như là đại hưu sở hạch. Bây giờ đại thế nắm chắc, mãng hoang căn bản cũng không quan tâm một hai chàng thắng thua, trước mắt đại chiến, bất quá là cho mãng hoang bên trong trẻ tuổi lộ ló mặt, sau đó chia cắt một ít khí vận cơ hội thôi. Đối với các vị vô thượng cường giả tới nói, giống như là một trò chơi. Cái kia bảo chuột nghe vậy chớp mắt một cái, một đôi mắt tiếc nuối nhìn Mục Thanh Trúc một chút, nếu không phải là chiến trường này bị áp chế quá lợi hại, chuyện hôm nay vạn vạn sẽ không như vậy dễ dàng chấm dứt. Ngươi có bản lãnh liền lưu lại, tiểu gia nhất định sẽ nói cho ngươi biết, làm thế nào một con hợp cách con chuột tinh. Mục Thanh Trúc mồm miệng sắc bén. Vèo. Chỉ nghe được răng rắc thanh âm, bảo chuột hóa thành lưu quang đem Da Ida cắn nát, liên đối cái kia bạch hổ. Da Ida, đống dưng rút lên, muốn trốn về mãng hoang. Băng phách trở về đem bạch hổ mang đi không quan trọng, thế nhưng ngươi không thể đem lão tử băng phách bắt cóc nư a a. Cái kia bích thủy đạo nhân bàn tay duỗi một cái, triệu hoán trở về băng phách, lúc này bảo chuột đã mang theo bạch hổ đi tới giữa trường. Hổ thân buông xuống trong trận, sau đó trở lại giữa trường, ngón tay búng một cái, hàn băng phá nát. Giống. Bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, tuy rằng đột phá vô thượng chân thân, nhưng là không có nửa phần vui sướng. Phụ thân bạch hổ giống kêu một tiếng. Được rồi, vi phụ biết rồi, ngươi có thể đột phá bạch hổ chân thân, đã là đại hữu sở hạch, lần này chính là chủng tộc đại chiến chiến trường, đối phương băng phách chiếm cứ món hời lớn, ngươi không phải là đối thủ cũng là bình thường, nếu là ở ngoại giới, tìm một cơ hội liền có thể đem đối phương tiêu diệt xong việc, có cái gì tốt nhụt chí hổ thần không để ý chút nào. Đại Phong Châu, Ngọc Thạch lao tổ lúc này ánh mắt từ bát quái lô bên trong trung chuyển rời, một đôi mắt nhìn chằm chằm về phía mãng hoang chiến trường. Sau đó nhìn về phía Ngọc Độc Tú, nhìn lại một chút Mục Thanh Trúc, khỏe miệng co quắp một cái, mẹ hắn, năm đó lao tổ ta tiêu diệt trong thiên địa hết thể linh thú, đều chưa từng gặp phải cái kia tiên thiên linh căn, tiểu tử này dựa vào cái gì có tốt như vậy số phận. Tiên thiên linh căn chiêu thiên, Phú Diêu, Thái Tố ba người sững sờ. Nơi nào có tiên thiên linh căn chiêu thiên con mắt tỏa ánh sáng. Bất kể là đối với tu sĩ bình thường tới nói cũng tốt, hay là đối với vô thượng cường giả cũng được. Tiên thiên linh căn vẫn luôn là càng nhiều càng tốt, không chê nhiều đồ vật. Ta nói Diệu Tú tiểu tử kia tại sao không lợi lộc không dậy sớm, lại muốn đi chỉ điểm Mục Thanh Trúc, không nghĩ tới tiểu tử này lại nắm giữ một cây tiên thiên linh căn. Ngọc Thạch lao tổ khỏe miệng co giật. Nghe vậy mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Mục Thanh Trúc trong tay tiên thiên linh căn, chiêu thiên chuyển động đầu, không giống như là a đó chính là tiên thiên linh căn, lừa quá người khác, nhưng không gạt được lao tổ ta. Ngọc Thạch lao tổ rầm gì nói. Tiên thiên linh căn ai, thứ tốt. Bằng không chúng ta đoạt tới chiêu thiên con mắt tỏa ánh sáng. Nhân quả có vẻ như rất lớn. Phủ Diêu do dự một chút. Quản nhân quả gì à, có một cây tiên thiên linh căn, lớn hơn nữa nhân quả cũng đáng giá chiêu thiên hoàn toàn thất vọng. Đoạt không trở lại, Mục Thanh Trúc đã cùng tiên thiên linh căn hòa làm một thể, ai cũng không đoạt nổi đến. Ngọc Độc Tú nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.